Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 546, sự thật, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tần đi ra ngoài, Diệp Ninh Uyển đóng cửa lại, nhưng không khóa, bởi vì ổ khóa đã bị Dương Chí và những người khác đá hỏng khi xông vào. Bây giờ cánh cửa chỉ có thể đóng lại một cách tạm bợ. Diệp Ninh Uyển xoay người, mỉm cười nói với Bùi đại phu nhân, xem ra trợ lý của chị dâu rất quan tâm đến chị. Lại còn trung thành tuyệt đối, đúng là một trợ lý tốt. Bùi đại phu nhân không tiếp lời, vẫn nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ cảnh giác và lạnh lùng. Khàn giọng chất vấn, Diệp Ninh Uyển, cô muốn nói gì thì nói thẳng. Chiêu trò kéo dài thời gian này vô dụng với tôi. Hàn Khánh Đình, tôi nhất định phải bảo vệ hắn ta. Diệp Ninh Uyển khẽ cười. Cô từng bước tiến về phía Bùi đại phu nhân, cho đến khi đi đến cạnh ghế sofa mới chậm rãi dừng bước. Cứ như vậy nhìn bà, thở dài một tiếng từ tận đáy lòng. Phải nói là, chị dâu đúng là một người mẹ tốt. Tuy rằng rất nhiều lúc chị làm những chuyện rất ngu ngốc, thậm chí khiến người ta cười nhạo, nhưng chị lại sẵn sàng từ bỏ tất cả vì con trai mình. Bất kể là danh dự hay trong sạch, Bùi đại phu nhân chán ghét cắt ngang lời Diệp Ninh Uyển. Chất vấn, Diệp Ninh Uyển, rốt cuộc cô muốn nói gì? Ánh mắt Diệp Ninh Uyển không biết đang nghĩ đến điều gì. Dần dần dịu lại, chị dâu, đôi khi tôi thật sự rất ghen tị với Bùi Minh Hàm. Dù là trước kia hay bây giờ, bởi vì cậu ấy có một người mẹ tốt như chị, luôn yêu thương cậu ấy từ tận đáy lòng. Cho dù rất nhiều hành động đều sai lầm, nhưng tình yêu của chị dành cho cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Còn tôi thì sao? Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi thậm chí còn không biết cha mẹ mình là ai. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Cho dù là những năm tháng ở nhà họ Diệp, bọn họ cũng chỉ lợi dụng tôi. Trên thế giới này không có ai yêu thương tôi cả. Bùi đại phu nhân sững sờ, bà nhìn thấy biểu cảm của Diệp Ninh Uyển không giống như giả vờ. Hơn nữa dù sao người trước mặt này từng là vị hôn thê của con trai bà. Cho dù không thích Diệp Ninh Uyển, nhưng Bùi đại phu nhân lại biết rõ lai lịch của Diệp Ninh Uyển. Nhưng rồi sao chứ, Bùi đại phu nhân xưa nay không phải là người biết đồng cảm. Bà chỉ ích kỷ quan tâm đến những người mà bà muốn quan tâm. Chỉ bảo vệ những người mà bà muốn bảo vệ. Còn những người khác, đối với bà đều có thể hy sinh. Cô nói những điều này với tôi làm gì? Muốn tôi thương hại cô sao? Diệp Ninh Uyển, đây đều là số phận. Số phận của cô không tốt. Đó là do kiếp trước cô đã làm nhiều điều ác, nên kiếp này mới như vậy. Không trách được ai, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Những lời này có thể nói là vô cùng lạnh lùng và vô tình. Nhưng Diệp Ninh Uyển nghe xong lại khẽ cười. Cô nói, tôi thì không quan tâm chị có thương hại tôi hay không. Nhưng tôi rất thương hại chị. Nhìn chị có tình mẫu tử như vậy, tôi quyết định giúp chị một tay. Chỉ vậy thôi, Bùi đại phu nhân cười lạnh. Cô giúp tôi, ai mà tin? Diệp Ninh Uyển không quan tâm Bùi đại phu nhân có tin hay không. Đương nhiên, đây không phải là không có điều kiện. Tôi nói cho chị biết một sự thật. Tương ứng, chị cũng phải nói cho tôi biết một sự thật. Bùi đại phu nhân trợn trắng mắt. Diệp Ninh Uyển, đừng có ở đây giả vờ làm người tốt. Tôi biết mình đang làm gì. Không cần cô ra vẻ giúp đỡ. Diệp Ninh Uyển không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Bùi đại phu nhân với vẻ trầm ngâm. Chậm rãi nói ra mấy chữ. Cho dù chuyện này liên quan đến mạng sống của con trai chị, chị cũng không cần sao? Thân hình Bùi đại phu nhân đang định đứng dậy đột nhiên khựng lại. Nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Ninh Uyển, ánh mắt sắc bén, lời này của cô là có ý gì? Diệp Ninh Uyển cũng không có ý định giấu giếm, chỉ mỉm cười nhạt với Bùi đại phu nhân, rồi nói tiếp, tôi đã nhắc nhở chị rất nhiều lần rồi. Đáng tiếc mỗi lần chị đều không hiểu, Hoặc nói đúng hơn là chị căn bản không tin vào khả năng này. Thực ra trong lòng chị cũng có cảm giác, đúng không? Tại sao vị thần y trong truyền thuyết lại là một người như vậy? Diệp Ninh Uyển không chút khách khí vạch trần ảo tưởng cuối cùng trong lòng Bùi Đại Phu Nhân. Nhưng Bùi Đại Phu Nhân lại tái mặt, gào lên với Diệp Ninh Uyển. Không thể nào, không thể nào, nhất định là cô đang lừa tôi. Sao Hàn Khánh Đình có thể là thần y giả được? Rõ ràng hắn ta đã chữa cho bà cụ Thịnh. Cách chương.